Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1278, chương 1286, Hắc Hùng. Cái này một thanh mỗi người đều áp 2 triệu. Tô Dương trực tiếp đem bài bày ra ra, cùng thùng phá sảnh, đã không có so cái này lớn hơn. Ván này Tô Dương trực tiếp quyển 10 triệu. Đối với Tô Dương loại này hành động, mọi người không thể không cho hắn mang theo giảo hoạt 2 chữ. Bài tốt vẫn luôn tại 6 người ở giữa đi dạo, ai cũng có thắng cơ hội, mấu chốt là phải nhìn có thể hay không nắm chặt cơ hội. Tô Dương rất có tâm cơ, cho nên hắn thắng nhiều nhất, tới sau cùng, Hắc Hùng đều thua đỏ mắt, tuy nhiên mỗi cục chỉ có mấy trăm vạn thắng thua. Nhưng cục đếm nhiều về sau, thắng thua tổng số thì sẽ phi thường lớn. Hắc Hùng trọn vẹn thua 300 triệu đô la Mỹ. Sau cùng hắn rốt cục dừng tay. Thiên vận khí không tốt, không cá cược, Hắc Hùng thật dừng tay. Hắn hôm nay thua nhiều nhất. Thêm Slapkov cười nói, không muốn đuổi vốn. Hắc Hùng hừ một tiếng nói, ngươi là ước gì trông thấy ta thua táng ra bại sản đi. Thêm Slapkov cười nói, người Hắc Hùng vẫn còn có chút nội tình, cho dù không có tiền, dùng những cái kia súng ống đạn dược đến trả tiền cũng là có thể. Nhóm tiếp tục, ta đi chơi ta, hắn ôm chính mình bạn gái thì rời phòng, xem ra là thật không muốn tiếp tục đánh bạc đi xuống. Có thể ở thời điểm này thu tay lại, Hắc Hùng cũng là không hoàn toàn là cái mãng phu, đánh cược tiếp tục. Mặc Hán Đức thua trên trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn cũng không chịu nổi, thua mấy trăm triệu về sau cũng hộ tống chính mình bạn gái rời đi. Theo phu tư nền nguyên bản thắng, nhưng làm Hắc Hùng cùng Mặc Hán Đức rời đi về sau, hắn lại bắt đầu thua. Còn tốt hắn thoát ra sớm, chỉ thua 100 triệu, cùng trước đó hai người một dạng, hắn cũng ôm chính mình bạn gái rời đi. Kè tia đình một mực hiển sơn bất lộ thủy, cũng không làm sao nói, nhưng Tô Dương đối với hắn ấn tượng lại tương đương sâu. Cái này người đổ thuật tuy nhiên so ra kém thêm Slapkov, nhưng tâm cơ cũng rất sâu, đến mức hắn sau cùng thoát ra rời đi thời điểm, chỉ thua hơn 10 triệu, sau cùng cũng chỉ còn lại có Tô Dương cùng thêm Slapkov. Thêm Slapkov cười nói, Diệp tiểu huynh thứ hôm nay thắng không ít a. Tô Dương cười nói, cũng tạm được a, cũng liền 500 triệu, không coi là nhiều. Thêm Slapkov tiên sinh giống như cũng thắng không ít, mọi người cũng vậy, đúng, thêm Slapkov tiên sinh còn muốn tiếp tục đánh bạc đi xuống sao? Thêm Slapkov cười nói, không cá cược, ta không phải đối thủ của ngươi, như tiếp tục đánh bạc đi xuống, khẳng định cũng là thua nhiều thắng ít. Tô Dương duỗi người một cái, hít sâu một hơi nói, ta cũng không muốn đánh bạc, cảm giác mệt mỏi quá, vốn đánh bạc 100 ngàn, thắng 500 triệu, tiền tiêu vặt khẳng định đầy đủ, tiền thắng nhiều cũng không có tác dụng gì, một chút ta cũng biểu thị đồng ý. Thêm Slapkov cười, đứng người lên, Tô Dương cũng đứng lên. Thêm Slapkov hướng Tô Dương thân thủ tới nắm một chút, sau đó giới thiệu nói, đây là nữ nhi của ta Bokova, Bokova cùng Diệp tiên sinh nhận thức một chút đi. Bokova gật đầu, nàng hướng Tô Dương khom người kính thi lễ, sau đó duỗi ban đầu tay, nhỏ giọng nói ra, Diệp tiên sinh tốt. Tô Dương thân thủ cùng hình ảnh nắm. Bokova là cái cực kỳ xinh đẹp nước Nga nữ hài. Nàng có một đầu kim hoàng sắc mái tóc, con mắt thật to, lông mi thật dài, da thịt cực kỳ trắng nõn. Nàng mặc trên người màu tím nhạt cái yếm váy dài. Nàng dáng người cao gầy tiếp cận 1m8, bộ ngực cực kỳ sung mãn, mỹ lệ dung mạo lại thêm này tấm tốt dáng người, xác thực vô cùng hấp dẫn người. Bokova hãng Tô Dương cười một tiếng, nói ra, Diệp tiên sinh là trước đây không lâu đến Moscow sao? Tô Dương sững sờ, nghi ngờ nói, vì sao nói thế nào? Thêm Slavkov cười nói, Diệp tiên sinh tựa hồ không hiểu chúng ta nơi này lễ nghi. Đối đãi Bokova, người cần phải hôn môi tay nàng lưng. Tô Dương cười cười, nói ra, ta còn thật không biết nơi này lễ nghi. Ta đến từ Hoa Hạ, trước mấy ngày mới đến Moscow. Thêm Slavkov nói, Diệp tiên sinh cái này là lần đầu tiên đến quốc gia chúng ta. Tô Dương gật đầu, cười nói, xác thực là lần đầu tiên đến. Nói như vậy, ta rất ít đi ra ngoài, riêng là đi xa nhà. Ta bình thường đều trạch trong nhà, cái gọi là ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó. Chung quy đến cùng còn là mình ổ chó dễ chịu. Tô Dương cười cười, nói ra, thêm Slavkov tiên sinh quá khen. Hắn lần nữa hướng Bokova duỗi ban đầu tay. Bokova nhoẻn miệng cười, cũng đưa tay qua đây. Tô Dương bắt được nàng tay nhỏ phóng tới, tuy một bên nhẹ nhàng một hôn. Vừa cười vừa nói, Bokova tiểu thư rất xinh đẹp nha. Bokova nhả giọng nói, Diệp tiên sinh quá khen. Tô Dương cười cười, nói ra, lần đầu gặp mặt, không có mang vật gì tốt. Chỉ có thể đem trên bàn thứ này đưa cho Bokova tiểu thư làm lễ gặp mặt. Nói hắn liền trên bàn tất, cả thẻ đánh bạc đẩy ra. Vừa cười vừa nói, cần phải đầy đủ Bokova tiểu thư thỏa thích giải trí một đêm. 500 triệu thẻ đánh bạc, vẻn vẹn chỉ là làm lễ gặp mặt đưa ra ngoài. Bực này hào phóng thủ bút quả thực làm người ta giật mình không thôi. Thêm Slavkov cũng âm thầm kinh ngạc. Hắn biết, cái này tuổi còn trẻ người Hoa chắc chắn sẽ không thiếu tiền dùng. Đưa ra nhược tiền như vậy mi đầu đều không nháy mắt một chút. Hiển nhiên là không có để ở trong lòng. Bokova cười nói, Diệp tiên sinh, nhiều tiền như vậy, tha thứ ta không thể tiếp nhận. Tô Dương cười nói, ta đưa ra ngoài đồ vật, vậy thì không phải là ta đồ vật. Nếu là ngươi không muốn, cái kia cũng chỉ phải tiện nghi bên cạnh ta vị này bạn gái. Bokova còn muốn nói tiếp cái gì? Thêm Slavkov lại là vượt lên trước mở miệng nói, Bokova, đã Diệp tiên sinh một mảnh hảo tâm, vậy ngươi thì nhận lấy đi. Tốt a, Bokova nhìn về phía Tô Dương, mặt mỉm cười mà nói, đa tạ Diệp tiên sinh. Thêm Slavkov cười nói, các ngươi đều là người trẻ tuổi, về sau có thể phải nhiều hơn giao lưu. Tô Dương cười nói, nhất định, đón đến. Hắn lại mở miệng nói, ta còn có việc, trước hết cáo từ. Thêm Slavkov gật đầu, nói, đi làm việc đi. Tô Dương hướng Bokova cười một tiếng, sau đó quay người rời đi. Tô Dương rời đi, thêm Slavkov cười nhẹ nhàng mà nói, lần đầu gặp mặt thì đưa ngươi 500 triệu đô la Mỹ. Liền lông mày đều không nháy một chút, xem ra là chân chính có tiền người a. Cái này người giá trị cho chúng ta chú ý, Bokova cười nói. Nam nhân này xác thực là rất hào phóng. Thêm Slavkov cười nói, đối với loại này người mà nói, tiền tài có lẽ cũng là một bộ số liệu. Bokova nói, chẳng lẽ hắn là Hoa Hạ gia tộc nào công tử gia? Trước kia có thể chưa thấy qua. Thêm Slavkov cười nói, trước kia chỉ nghe nói Hoa Hạ quý tộc luôn luôn đều là hiền sơn bất lộ thủy. Hiện tại xem ra, quả nhiên có mấy phần đạo lý. Lại nói Tô Dương, hắn lại trở lại trung nữ bên người. Nhìn thấy ba nữ chơi đều cao hứng phi thường. Hắn đi qua từ phía sau lưng thân thủ đem Thiên Thiên ôm vào trong ngực. Cúi đầu tại nàng trắng như tuyết trên gương mặt hôn một cái. Cười nói, chơi rất vui vẻ nha. Thiên Thiên ngửi được Tô Dương khí tức, biết là hắn đến, nàng quay đầu nhìn mình nam nhân, mừng rỡ nói, tướng công, chúng ta đều thắng a. Tô Dương cười nói, ba người các ngươi cùng nhau thắng tiền đều không ta thắng số lẻ nhiều. Long Thỏ nói, ngươi thắng bao nhiêu tiền a? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.